Tác phẩm Đi như tờ giấy trắng. Tác giả Trần Thùy Linh. Nhà xuất bản Văn học, Công ty Văn hóa Truyền thông Sống, Ấn hành. Người đọc Quang Điền. Lời giới thiệu. Giữa sáng tác và cuộc sống phải trong suốt là giao cảm trực tiếp. Cuộc sống khơi gợi ta vẽ. Danh họa Nguyễn Gia Trí. Trần Thùy Linh nhận mình là người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch, lại làm họa sĩ. Tôi gọi những chuyến đi của chị trong cuốn sách bạn đọc đang cầm trên tay là những chuyến đi của màu. Và còn nữa, tôi đang nằm ngủ mê giữa Mông Cổ, giữa thảo nguyên, nơi sinh sống của hơn 50 loài hoa cỏ, một nơi mang chu vi của chân trời. Đến đây, tôi phải ngoài lề một chút rằng Trần Thùy Linh là nghệ sĩ đa tài. Chị chọn nghề họa sĩ nhưng lại giỏi cả nhiếp ảnh. Đôi mắt của nhiếp ảnh gia là đôi mắt của chi tiết, của tả thực, của sự rà soát nghiêm trang từng pixel của thế giới. Đôi mắt của họa sĩ lại là những mộng tưởng thoáng phục qua và cố ghi lại thế giới một cách hân hoan lẫn tiếc nuối. Tôi vẫn đang nằm ngủ mê. Quanh đây, hoa mọc dưới những bụi cỏ, xen lẫn bên trong cỏ hay vươn lên trên cỏ. Hoa cúc dại đủ màu, trắng, vàng, hồng, tím, cành cứng, cành mềm, đông đưa chuyên chán. Hoa bồ công anh như những quả bông trắng và tím, tròn xoe, xoay tròn trong gió. Hoa Edelweiss trắng ngà, một màu xưa cũ. Một loài hoa dại thuộc loại được bảo tồn tại châu Âu, như ngôi sao năm cánh bước ra từ trường cổ tích. Hoa tím đậm là violet, tím nhạt là hoa chuông, hoa vàng li ti vô số loại, như hoa cải trên những cánh đồng Hà Giang, vô vàng những bông thạch thảo trắng ngà và hồng nhạt, như những ngôi sao rớt lại từ đêm qua, nằm phơi mình trên cỏ, hoa nở theo từng bước chân. Trời thảo nguyên Mông Cổ, tôi được đến Myanmar, xuôi thuyền trên hồ Ile để thăm những làng nghề truyền thống, thăm những đền chùa Trầm Mặc, thăm những cô gái Badaun mới 9 tuổi phải đeo vòng cổ cho cổ dài ra. Rồi lại đi Australia mùa thu phải đi với những bước chân của lá thu rơi, đi Munich, đi Tanzania, đi Ai Cập, rất nhiều chuyến xa quê, những chuyến viễn du. Tại đây, tính phẳng của thế giới ngày nay hiển hiện rõ. Bước chân làm nên những biên giới mới. Khối lượng thông tin trong cuốn sách này tương đối lớn và chi tiết, có tính đặc trưng, lại vừa không xa rời phạm vi của một bút ký cá nhân. Ở đây, tôi xin dành những chân trời cho bạn đọc khám phá. Bạn đọc nào có đôi mắt xa và trái tim nóng cũng cần tiết chế cảm xúc. Bởi có khi bạn lại cuồng chân phải đi ngay sớm mai theo dẫn dắt của tác giả Trần Thùy Linh. Đi xa để thấy được niềm hân hoan của những chuyến về, trong tâm thức và trên bước chân. Về thành nội Huế mà trầm tưởng một thời cố đô. Về phố cổ Hội An mà ngồi dựa từng rêu vàng đặc sản. Trần Thùy Linh cho biết muốn thấy mùa rêu không dễ. Chị và các bạn phải đi săn mùa rêu, rồi phá Tam Giang, đảo Robinson, Bình Thuận, vân vân. Mùi Việt Nam đây rồi. Trong phần sau của cuốn sách, tác giả xuôi những chuyến về, không chỉ với màu mà còn với mùi quê hương. Với thể thức một bút ký cá nhân, đây là một thể loại chơi mà người chơi rất mạo hiểm. Chi tiết quá, mắt thấy tai nghe quá thì lại dây dưa sang thể thức báo chí và phim tài liệu. Lơ đãng quá, điệu đàng quá, động bút vào tâm tư quá thì lại lấn sân của tản văn. Ở chừng mực nào đó, với cá nhân tôi, Trần Thùy Linh tương đối tránh được những sa đà kể trên. Tuy nhiên, chúng ta hay tham lam trước cái đẹp, sự tham lam nào cũng có chút trả giá. Sẽ có những chặng đường của chị mà khi đọc thỏa mãn, nhưng cũng có những chặng đường chị đi, tôi muốn dừng lại nhiều hơn, Tôi muốn thở nhiều hơn là nghe. Tôi muốn biết cảm giác nhiều hơn là chi tiết. Nhưng chắc bạn đọc cũng dễ đồng ý với tôi rằng đó là những trả giá rất đáng để bỏ qua và chờ đợi trong những cuốn sách sau. Những chuyến viễn du có một mãnh lực cuốn hút tầm mắt và tâm hồn, mãnh lực của những chân trời. Tôi chắc cũng như các bạn trẻ đây đang sống trong một thế kỷ khủng hoảng thừa tiện nghi và khủng hoảng thiếu những khoảng trống, đôi khi chỉ để cảm thấy sự tự do. Chúng ta đi xa và mang về những gì? Với Trần Thùy Linh, chị mang phần khí quyển của nơi đó, chị bày tỏ trong cuốn sách này và tôi tin nhiều trái tim sẽ đón nhận, nồng ấm, lan tỏa. Nguyễn Đăng Khoa, mùa xuân 2019. Những miền đất lạ. Khi cuộc đời là những chuyến đi, có khi nào ta tự hỏi mang theo gì trong những chuyến đi ấy? Những cái ta đang có liệu có làm chân ta chùng bước? Hay những gì ta thu lượm sẽ chắp cánh cho ta lên chín tầng trời cao? Có bao giờ đàn chim khi mỏi cánh, xác sao cả khi về nơi nắng ấm, lại mơ về miền gió lạnh nơi ấy chẳng cần bay? Cứ mơ đi, bay đi và mang theo những gì mình muốn, để một ngày kia ta nhận ra đích của hành trình là nơi mình vỗ cánh bay lơm, không lần nhìn lại. Bay đi để biết rằng cuộc đời là những chuyến đi. Mông Cổ Du Ký, Ulaanbaatar. Tôi tới Mông Cổ trong một chuyến tham dự triển lãm mỹ thuật quốc tế. Sân bay quê hương của thành Cát Tư Hãn bé như cái mắt mũi, chỉ có 3 chiếc máy bay đang đậu trên phi trường. Khi tôi hạ cánh, chui ra khỏi cầu ống, tôi ngỡ ngàng khi thấy có 6 quầy xuất nhập cảnh, trong đó có 3 quầy đóng cửa. Cái hay là họ chia chức năng của từng quầy: ngoại giao, du khách đi cùng trẻ em, khách nước ngoài. Bên cạnh những quầy không ghi gì, thủ tục đơn giản và rất nhanh chóng. Cái hàng miễn thuế rộng chừng 30 mét vuông, gợi nhớ tới những gian hàng tạp hóa ở Việt Nam những năm 80. Tầng trệt của máy bay cũng chỉ có 6 băng chuyền. Nhưng việc lấy hành lý cũng tương đối nhanh. Không quầy đổi tiền, không dịch vụ gì ngoài mấy người đứng ở cửa hỏi khách, taxi, taxi. Hầu như không ai biết tiếng Anh. Vài ấn phẩm quảng cáo du lịch đặt trên kệ trong một góc mà bạn phải chú ý lắm mới thấy. Tất cả đều là tiếng Mông Cổ, lác đác tiếng Hàn. Cả khu sân bay toát lên một vẻ già nua, ngái ngủ, một mùi xưa cũ. Vậy mà tự nhiên thấy có gì đó thật thân quen, gần gũi và thiện cảm, một cảm giác không xa lạ. Đất nước của núi đồi và thảo nguyên đón tôi bằng một cơn mưa dai dẳng, đủ để chẳng thể chụp được tấm hình nào cho ra hồn. Con đường từ sân bay về thành phố lầy lội với hàng xe hơi tầm tầm bực trung, những tòa chung cư hình hộp vuông vắn được xây tập trung theo từng khu, mang phong cách và tinh thần của nước Nga Xô Viết năm nào. Xen kẽ giữa những khu nhà ấy là các nhà máy tỏa khói trắng muốt dày đặc như kẹo bông và những cánh đồng cỏ xanh. Sự tương phản về thiên nhiên và ô nhiễm môi trường thật rõ nét. Tuyệt nhiên, không có thấy một cây cổ thụ, cây cao cũng rất ít, dù đã nghiên cứu thông tin và hình ảnh từ trước. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về Mông Cổ thật khó diễn tả. Ngay từ khi lên máy bay, tôi đã lập tức nhận ra người nào là Mông Cổ, người nào là Hàn Quốc. Những người Mông Cổ, kể cả phụ nữ, đều rất cao, rắn chắc, với các nét đặc trưng trên khuôn mặt như gò má cao, mặt rộng, mắt nhỏ như sợi chỉ. Đây có lẽ là dân tộc to lớn nhất ở châu Á. Nhìn họ là thấy ngay tinh thần của chiến binh. Cảm giác ấy đối với tôi thật lạ. Một cảm giác chưa từng có khi tiếp xúc với dân tộc người khác trong cuộc đời nhiều xê dịch của mình. Ngày mới ở thủ đô của đất nước sa mạc và thảo nguyên bắt đầu bằng chuyến thăm một tu viện Phật giáo. Tu viện Gandan là một quần thể thuộc dòng Phật giáo Tây Tạng, nằm giữa trung tâm thủ đô Ulaanbaatar. Hiện có 150 nhà sư. Tu viện gồm 4 ngôi chùa được bắt đầu xây dựng từ năm 1809, kéo dài tới năm 1925. Năm 1930, chính quyền Mông Cổ tiến hành một chiến dịch bài trừ Phật giáo Tây Tạng, đã phá hủy tu viện và giết chết 15.000 nhà sư. Tu viện tan hoang và phải đóng cửa tới năm 1944 mới được cho phép xây dựng lại trên nền đất cũ, với chỉ duy nhất một cái cục gỗ và bức tượng Phật Bà Quan Âm cao hơn 26 mét. Đón tôi trong sân tu viện là đàn chim bồ câu hàng ngàn con. Thả chim bồ câu trước khuôn viên các công trình kiến trúc và tôn giáo là việc thường thấy ở nhiều quốc gia, nhưng hàng ngàn con bồ câu trước sân tu viện này thực sự là điểm nhấn, thu hút khách tham quan. Vài người chân bán những túi nhỏ đựng thóc để du khách có thể cho chim ăn, và những con bồ câu dạng dĩ xà xuống trên vai, trên tay các du khách. Có một cái gì đó thật gần gũi giữa thiên nhiên và con người nơi đây. Khi tôi vào thăm ngôi chùa phụ thứ nhất, các nhà sư đang trong giờ tụng kinh. Không được phép chụp ảnh trong chùa, nên tôi chỉ có thể dùng lời để miêu tả sự khác biệt trong ngôi chùa Phật giáo Lama với chùa Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa ở Việt Nam. Bước qua cửa là một phòng đệm treo đầy tranh Phật giáo lồng kính, bằng thơ ở chùa phụ khiêm tốn với những bức tượng Phật nhỏ bằng đồng. Không thấy có hương và hoa, chỉ có đèn. Hai bên phải trái của bàn thờ là bàn và ghế băng như trong lớp học, nơi các nhà sư ngồi tụng kinh. Dọc hai bên tường là những băng ghế thấp nhỏ dành cho những tín đồ. Người Mông Cổ có một thứ chữ viết giống như tiếng Nga, nhưng tiếng nói là không giống, hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Không ríu rít như tiếng Hàn, tiếng Mông Cổ có những thanh âm lên bổng xuống trầm rất đặc biệt. Nhắm mắt lại, những tiếng tụng kinh của ngôn ngữ ấy sẽ đưa bạn về cõi xa xôi nào đó, có gió, có mây, có những dòng suối ào ạt chảy trên thảo nguyên mênh mông. Trong ngôi đền chính, du khách ngỡ ngàng trước bàn thờ với bức tượng Phật Bà Quan Âm thép vàng cao hơn 26 mét từ sàn tới đụng trần, ngay khi vừa bước qua cửa. Tượng Phật Bà Quan Âm của Phật giáo Tây Tạng tạo nên một cảm giác rất uy nghi, với vương miện trên đầu, bình hồ lô và gương soi bằng bạc thật trên tay. Hai tượng các vị Văn Thù và Phổ Hiền nhỏ hơn Phật Bà rất nhiều, được đặt trước bàn thờ cũng là những tác phẩm tạo hình hoàn toàn khác biệt với tượng của Phật giáo Đại Thừa. Tôi đi dọc theo các bức tường nơi có những trụ đồng để đặt trên những trục xoay. Nếu bạn muốn cầu xin điều gì đó, hãy xoay trụ đồng từ phải sang trái, cũng giống như khi bạn vào chùa Phật giáo Đại Thừa và treo một sớ cầu an lên tường vậy. Những trụ đồng vàng chạm khắc tinh xảo đã lên nước, bóng loáng theo thời gian và mát lạnh. Cái lạnh theo ngón tay lan trần, thấm vào từng tế bào, làm những bức bối trong lòng như mềm lại, bao muộn phiền toan tính bỗng chịu đi. Cái lạnh ở nơi tôn kính mang con người về chốn trong trẻo, bình an. Bỗng thấy mình như được nâng lên, nhẹ bẫng trong một không gian huyền ảo, lấp lánh ánh đồng. Bỗng thấy mình trở nên mềm mượt, lãng đãng như cánh chim non chấp chới, vụ cánh bay về phía mặt trời. Ngày hôm nay đích thực là một ngày của nghệ thuật, nghe, nhìn và tạo hình. Tugu Palace là nơi tôi xem một chương trình biểu diễn thời trang. Chưa bao giờ tôi được thấy một show diễn mang đậm bản sắc dân tộc, cô động mà đặc sắc đến thế. Dù tôi cũng đã xem không ít những buổi biểu diễn tương tự ở các quốc gia khác. Phải nói rằng, đây là buổi biểu diễn văn hóa Mông Cổ mới đúng. Trong gần 2 tiếng đồng hồ, những trang phục truyền thống của 18 dân tộc Mông Cổ, những bộ vải áo cách tân, từ những trang phục ấy được giới thiệu xen kẽ với những tiết mục hòa tấu nhạc dân tộc, các điệu múa và loại hình sân khấu đặc sắc. Tôi thực sự rất ấn tượng với lối hát Drop Singing, hay còn gọi là Kumi, tức hát từ cổ họng. Khmer dịch từ tiếng Mông Cổ nghĩa là hòa âm từ thanh quản, hay còn gọi là hát đồng song thanh. Kỹ thuật hát đồng song thanh được hình thành và phát triển từ Mông Cổ, Nội Mông, Tuva, Siberia và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009. Ca sĩ dùng thanh quản của mình tạo ra một cao độ trầm, dùng lưỡi, vòm họng và hàm để kiểm soát hơi thở, tạo ra một độ cao khác cao hơn ngay cùng lúc đó. Những âm thanh từ sa mạc, những âm thanh của dòng sông, hơi thở của gió, tiếng vọng của núi, tiếng hót của chim, những âm thanh của cả một dàn nhạc, giai điệu trầm bổng của ngôn ngữ, tất cả đều được phát ra nhờ kỹ thuật hát như vậy. Không từ nào có thể diễn tả hơn ngoài tuyệt vời và tuyệt vời. Morin Kur là tên một loại đàn gỗ có thùng hình thang, cần dài và trên đầu có cần chạm hình đầu ngựa, nên được gọi là mã đầu cầm. Tôi chưa từng nghĩ thứ âm nhạc xa lạ từ một đất nước xa xôi có thể lôi cuốn mình đến thế. Giống như bạn đang nghe đàn nhị, đàn đái của Việt Nam hòa tấu cùng vi cầm. Những âm thanh phóng khoáng, mênh mang, đầy chất chu mục, đậm vị thảo nguyên xanh và chất chứa hơi thở nóng bỏng của sa mạc khô cằn. Mà sao vẫn chiết cha, đầy chất từ sự đến lạ kỳ. Cứ thế, những giai điệu ấy dẫn chắc người nghe về miền thảo nguyên xanh bao la dù chưa một lần được đặt chân tới đó. Tôi vẫn thấy mình như đang đắm chìm vào mênh mông. Mông Cổ bỗng trở nên thật gần. Đặc sắc hơn cả, chắc phải nói đến thời trang. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng nhất rằng thời trang thực sự là sứ giả văn hóa của một quốc gia. Sự hòa quyện và phá cách trong xử lý màu sắc, chất liệu vải, gồm cả kỹ thuật dệt, nhuộm và cắt, kỹ thuật tạo hình, sự kết hợp giữa những chi tiết truyền thống và hiện đại, đã làm mỗi bộ trang phục được trình diễn xứng đáng là những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Có 4 bộ sưu tập được trình diễn: trang phục truyền thống mỹ thuật, trang phục kiểu nữ hoàng, sáng tạo từ những chi tiết của trang phục thời thế kỷ 18-19, trang phục hoàng gia thế kỷ 13. Có lẽ hầu hết những gì gọi là bản sắc và lịch sử của đất nước xa xôi có phần bí hiểm này đã bộc lộ thật tinh tế qua những bộ trang phục đó. Bên bàn ăn trưa, các họa sĩ từ Anh, Đài Loan, Úc, Đức, v.v. cũng chia sẻ quan điểm tương tự như tôi. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, có thể bạn sẽ thấy một Mông Cổ nghèo nàn, chậm phát triển so với khu vực. Nhưng khi nhìn vào bên trong, sẽ là một ấn tượng hoàn toàn khác về đất nước con người nơi đây. Lại chạnh lòng khi nhớ tới những show diễn văn nghệ dân tộc Việt Nam cho khách nước ngoài xem, những show đám cưới ở làng Bình Quế, những ca Huế trên sông Hương, những show rối nước hay những bộ sưu tập áo dài mang chuông đi đánh xứ người. Liệu chúng ta có thực sự mời được khách vào trong như các nghệ sĩ Mông Cổ đã làm được trong buổi biểu diễn này không? Nhìn trên bản đồ Ulaanbaatar, bạn hẳn sẽ kinh ngạc về mật độ bảo tàng và di tích tại thành phố này. Bên cạnh bảo tàng lịch sử, còn có bảo tàng cung điện mùa đông, Bokhan, bảo tàng văn hóa chiêu mục, bảo tàng lịch sử thiên nhiên, bảo tàng nghệ thuật Janabaza, bảo tàng mỹ thuật hiện đại Mông Cổ, bảo tàng Phật giáo Lama, bảo tàng tri thức quốc tế, v.v. Bên cạnh đó, tại quảng trường trung tâm Sukhavata hay những dinh thự chính phủ hoặc trên đường phố, trong công viên, thậm chí nhà hàng đều có tượng đài các nhân vật lịch sử, những công trình điêu khắc mang tính thẩm mỹ cao. Ở đâu bạn cũng thấy một nền mỹ thuật mang hơi thở của cuộc sống du mục và dấu ấn Phật giáo Tây Tạng. Đặc biệt, ấn tượng với tôi là bảo tàng cung điện mùa đông Bokhan của vị Khan thứ 8 của Mông Cổ. Đây là một trong những bảo tàng đầu tiên của Mông Cổ được xây dựng vào năm 1924, là nơi nghỉ đông của vị Khan cuối cùng, mang tên Zabzandamba. Quần thể cung điện này nổi tiếng không chỉ vì cổng thành hòa bình đầy màu sắc, chùa và một thư viện riêng của vua, mà còn vì tại đây có hơn 8.000 hiện vật quý hiếm gồm tranh, tượng, đồ trang trí nội thất, trang phục triều đình, vũ khí, các loại thú quý hiếm nhồi bông, vân vân. Trong đó phải kể tới bộ sưu tập các bức tượng Tara vô cùng sinh động và tinh xảo của vị vua đầu tiên Janabaja. Thăm cung điện chi nhất còn được bảo tồn này, du khách sẽ thực sự ấn tượng về sự đa dạng của một nền nghệ thuật Phật giáo. Đặc biệt, đây còn là nơi lưu giữ những bức chân dung các bậc vương giả, triều đình của họa sĩ Mông Cổ Mazan Sharaf, người nổi tiếng thế giới với bức tranh có tên One Day in Mongolia, Một Ngày ở Mông Cổ. Những bộ triều phục bằng lông thú như hổ, sư tử, sói đỏ, v.v. được đính hạt quý, đích thực là những tác phẩm nghệ thuật có một không hai. Điểm dừng chân cuối cùng trong ngày của tôi là nhà hát giao hưởng và ballet nằm giữa trung tâm thành phố, nhìn ra quảng trường Genghis Khan, có tòa nhà chính phủ, tượng đài thành khắc Tư Hãn và nhiều tòa công sự khác. Thật quá ngạc nhiên khi biết đây là show diễn thường kỳ vào mỗi thứ bảy và chủ nhật. Những buổi trình diễn ballet hay hòa nhạc tại đây thường bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Và ngạc nhiên hơn, khán phòng không còn một ghế trống. Vở diễn hôm nay là một vở ballet nổi tiếng mang tên Choji Tara, câu chuyện về số phận của một thiếu nữ nhờ hồng ân của Đức Chúa Trời đã trở thành một vũ công. Cô từ giã cõi đời sau cơn bạo bệnh. Diêm Vương và Thiên Sứ đều muốn có linh hồn của cô. Vở diễn miêu tả những trải nghiệm của linh hồn cô tại hỏa ngục và cõi Niết Bàn, chứng kiến những gì người xấu sẽ phải trả giá và những gì người tốt sẽ được đền đáp. Một vở ballet hay bởi dàn nhạc xuất sắc của nhà hát. Lại một lần nữa tôi thực sự thán phục tài năng của các nghệ sĩ và một sân khấu ước lệ đậm bản sắc nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Sau buổi diễn, tôi tháp bộ trên quảng trường mênh mông mang dáng chấp của một quảng trường nước Nga thời Xô Viết. Mặt trời đang hắt những tia nắng cuối cùng lên những tượng đài, bậc thềm và đài phun nước nơi những thanh niên nam nữ đang ngồi chơi hay chụp hình. Cuộc sống sao mà yên bình quá. Cả ngày trời lạnh 15 độ và âm u. Vậy mà 7 giờ tối, ánh mặt trời lại rực sáng trên quảng trường và tới 9 giờ đêm, cả bầu trời vẫn sáng như ban ngày. Nơi thú vị ấy là thành phố mang tên gọi Ulaanbaatar, có một thủ đô và một miền đất lạ đang dần trở nên thân quen. Bước chân du mục. Ngày mới tại đất nước của bầu trời xanh bắt đầu với cái nắng chói chang. Cái nắng nơi đây thật lạ, một cái nắng sổ sàng, chói gắt, không kém phần chữ chọi và đủ làm người là đà sai. Dọc hai bên đường từ Ulaanbaatar đi về phía đông là những khu dân cư, những dãy nhà cũ mới đang xen đều mang hình hộp chữ nhật hoặc vuông chằng chặn. Thi thoảng mới có vài cánh đồng cỏ xanh xen lẫn giữa bê tông gạch ngói ngổn ngang và những mái tôn đủ màu sắc xanh, đỏ, cam, hồng, toàn màu nguyên, đã chói chang càng chói chang hơn dưới ánh nắng mặt trời. Điểm dừng chân đầu tiên trên đường tới Thảo Nguyên là tượng đài thành các Tư Hãn, cách Ulaanbaatar khoảng 54 km. Bức tượng thành các Tư Hãn cưỡi trên lưng ngựa bằng inox cao 40 mét là một trong những bức tượng lớn nhất thế giới, được hoàn thành vào năm 2008. Bên trong tượng có hai bảo tàng về lịch sử và đế chế Mông Cổ trưng bày rất nhiều đồ vật, đặc biệt là vũ khí, áo giáp và đồ đồng chạm khắc vô cùng tinh xảo. Theo thang máy và thêm vài tầng thang bộ, du khách sẽ lên tới đầu ngựa để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng đất lịch sử Sonin Bondok, vùng đất gắn liền với những chiến binh của đế chế hùng mạnh một thời. Bên dưới là cửa hàng bán đồ lưu niệm thủ công, nơi khách có thể thuê quần áo hoàng đế và hoàng hậu đi chụp hình. Quần thể tượng đài tiếp tục được xây dựng đến năm 2015 trên một khuôn viên rộng 100 hecta với nhiều công trình khác nữa. Sau bữa trưa rất ngon miệng với súp nấm và ức gà chiên, tôi tiếp tục hành trình về phía mặt trời mọc. Rời đường chính chỉ khoảng hơn chục cây số, thảo nguyên dần hiện ra trước mắt, mênh mông, bát ngát và xa tít tắp tận chân trời. Đích đến của tôi là khu cắm trại truyền thống của những bộ lạc chiêu mục từ thế kỷ thứ ba, nằm tại Shonin Bondok. Khi đọc chương trình của chuyến đi, tôi đã tự hỏi, tại sao chỉ có 50 km mà phải đi tới hơn 3 giờ đồng hồ? Ngay khi xe rẽ vào vùng cỏ xanh, câu hỏi đã có lời giải đáp. Đường trên thảo nguyên không hẳn là đường, mà là những vệt mòn trên cỏ, do xe đi mà thành. Cả một vùng non xanh mênh mang với những vệt đường mòn ngoằn ngoèo uốn lượn tạo nên một cảnh trí đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào. Mông Cổ là một nước khá rộng với diện tích 1,56 triệu km vuông, dân số nay khoảng gần 3 triệu người với mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu sinh sống tại Ulaanbaatar. Cuộc sống du mục của một số bộ tộc Mông Cổ hiện nay không thay đổi mấy so với tổ tiên của họ. Vẫn nay đây mai đó trên thảo nguyên bao la với những chiếc lều trắng và đàn gia súc, tài sản lớn nhất của một gia đình. Bill, hướng dẫn viên của tôi nói, có khoảng hơn 20 bộ tộc sinh sống nhiều ở vùng đồi núi Tây, Tây Bắc, vùng Hồ và sa mạc Gobi. Bill là một chàng trai cao ráo, cân đối như hầu hết thanh niên Mông Cổ thuộc tộc người Ponigon, tộc người chiếm đa số ở đây. Từ thế kỷ 13, những bộ lạc chiêu mục tụ về vùng này dựng trại và chăn nuôi gia súc. Gia súc phổ biến của dân chiêu mục Mông Cổ là ngựa, cừu, bò và lạc đà, trong đó ngựa chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. Ngựa là phương tiện giao thông chính trên thảo nguyên, cũng là nguồn thực phẩm bên cạnh thịt cừu, bò và dê. Trong những ngày ở thảo nguyên, buổi sáng của tôi thường có bánh bột chiên, hơi giống quẩy, phô mát dê, sữa chua khô và sữa ngựa. Sữa ngựa vắt ra được chứa trong những thùng sắt để qua đêm và hớt lớp ván bên trên, rồi được cho vào những bao da lớn, khuấy mạnh bằng một cây gỗ. Sữa lên men chua trở thành món sữa ngựa thoạt nhìn trông như sữa mẹ, nhưng khi uống có vị nồng nồng, chua chua, thanh thanh. Đây là một trong những thực phẩm chủ yếu của dân chu mục trong suốt mùa hè. Sữa chua khô làm từ ván sữa để lên men và phơi khô thành những tấm bánh màu trắng đục, sáng như đá, nhưng khi cho vào miệng nhai thì dẻo và có vị béo ngậy ngậy. Món đặc trưng trong các bữa trưa và tối của người Mông Cổ là nướng. Họ không tẩm ướp nhiều như người Hàn Quốc, mà xâu thịt vào que kiểu shashlik của người Nga nướng trên bếp than. Đôi khi cũng nướng trên đá, ăn cùng bánh bột hoặc cơm. Tôi ghé thăm 5 khu trại với những cách bố trí và trang trí lều khác nhau, nhưng tất cả đều rất thân thiện và gần gũi với thiên nhiên. Những chiếc lều như những nét chấm phá đắt giá nổi bật trên nền cỏ xanh và đồi núi nhấp nhô. Lều của người Mông Cổ là những ngôi nhà hình tròn có cửa thấp. Bên trong có 2 cây cột đặt cách nhau khoảng 1 mét, đỡ bộ khung tròn. Ở lều King's Place, khi xưa thường dùng cho vua nghỉ qua đêm lúc phi hành nơi thảo nguyên. Khung này được chạm khắc với rất nhiều họa tiết và biểu tượng 8 vật thiên của người Mông Cổ. Tùy theo thực trạng của từng gia đình mà người Mông Cổ dựng lều lớn hay nhỏ. Tâm của vòng tròn, chính giữa nhà là nơi đặt bếp lò với một ống khói cao, vươn qua mái, đưa khói ra ngoài. Bill nói không được chui qua 2 cục gỗ, điều đó sẽ mang lại sự xui xẻo cho cả nhà. Mái của lều được đỡ bằng 81 thanh gỗ. Bộ khung lều được phủ 3 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp vải bạc màu trắng, kế đến là một lớp da thô bằng lông thú nén lại, có tác dụng cách nhiệt. Bên trong là thảm trang trí hoặc lông thú, như lông gấu, lông chó sói, lông trùng cáo. Liều tôi đang ở hình như là lông cừu. Khoảng trống trên mái liều vừa để lấy sáng, vừa là đồng hồ. Căn cứ vào bóng nắng soi qua cái lỗ này mà người ta có thể canh giờ để thả gia súc. Liều được tính toán kỹ lưỡng để vừa ấm về mùa đông lại vừa mát về mùa hè. Tôi đỡ trong những chiếc liều như thế giữa đồng cỏ trên thảo nguyên mênh mông để trải nghiệm cuộc sống chu mục dù chỉ vài ngày. Bạn cũng cần có sức chịu đựng mùi cừu ngay ngái ngày đêm vây quanh bạn, bám vào quần áo đầu tóc của bạn, chịu đựng một cuộc sống khắc nghiệt không điện, thiếu nước, không thiết bị điện tử, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, chịu đựng sự thất thường của thời tiết với bốn mùa trong ngày, sáng xuân, trưa hạ, chiều thu, đêm đông. Nhưng bù lại, bạn sẽ không bao giờ thiếu trời xanh, mây trắng, hương nắng sớm trong trẻo và vị ngọt ngào của những làn gió đẫm hơi sương. Chính những ngày ngắn ngủi ở thảo nguyên đã cho tôi hiểu rằng tại sao những mái nhà nơi đây được sơn toàn màu rực rỡ đến thế. Tại sao những họa tiết trên trang phục truyền thống của người Mông Cổ lại tinh xảo đến thế, màu sắc đậm đà đến vậy. Và nhất là tại sao họ lại có thứ âm nhạc đầy sức sống, sôi nổi, lôi cuốn với giai điệu lạ và giàu tiết tấu đến thế. Ở nơi đây, bạn sẽ luôn thấy mình bé nhỏ bởi cái mênh mông của không gian, nhưng bạn không có cảm giác sợ hãi. Bạn sẽ thấy một điều mà có lẽ hiếm nơi nào bạn có được, sự tự do. Những ngày ở thảo nguyên, trong chiếc liều tròn là những ngày đầy ắp trải nghiệm thật khó quên. Không chỉ có thế, và không như vẻ bề ngoài, thảo nguyên luôn chứa trong mình những bí ẩn dành cho những người say mê khám phá, như một sự khám phá chính mình để vươn tới tự do. Bí mật thảo nguyên. Tháng 7 ở Mông Cổ là mùa hè, cũng là thời điểm du lịch tốt nhất. Nhìn xa xa và từ trên cao, thảo nguyên dường như chỉ có cỏ, một màu xanh lượn theo những triền đồi, vòng qua khúc cua sang một quả đồi. Khu cắm trại hiện ra trước mắt với những chiếc liều tròn làm từ da cừu. Khi tôi nhận liều xong, cũng là lúc mặt trời vừa khuất sau dải đá trên sườn đồi. Đêm buông tấm màn mỏng thật nhanh xuống những mái liều. Bầu trời sẫm lại và chuyển dần từ xám đậm sang xanh navy, rồi càng lúc càng thẳm lại. Khi tôi đã rửa ráy qua loa và quay trở lại ngôi liều lớn giữa khu làng, thì những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện trên bầu trời. Nhiệt độ xuống càng lúc càng thấp. Trong ngôi liều chung, không khí thật ấm cúng. Bữa tối có khoai tây sốt cà, cơm nấu đậu bò, ớt chuông và bí ngòi xào, xương cừu và đùi gà hầm. Sữa ngựa được để trong những ấm đồng lớn, còn trà và cà phê thì được uống trong những cái bát gỗ. Cái căn liều sực nức mùi đồ ăn, mùi cừu, mùi lông thú đặt trên những chiếc rương gỗ quanh liều tạo nên một thứ mùi đặc trưng nhưng rất khó gọi tên. Sau khi đã đánh chén no say, vừa bước ra khỏi liều, tôi đã lập tức rùng mình vì luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt. Nhưng đó là một cái lạnh ngọt ngào, đầy ve vuốt và dễ chịu. Tôi mặc một áo sơ mi dài tay, áo ki lê, áo khoác ngắn, thêm một áo khoác dài, quần jean, đi hai tấc mỏng và quấn khăn kín mít. Đó là trang phục đêm hè của tôi trên thảo nguyên, đủ mát để có thể tham dự đêm lửa trại giữa mênh mông cỏ dại. Khi ngọn lửa bùng lên soi sáng một vùng đồi và vòng người dần đông, tiếng trống bắt đầu vang lên rộn rã. Shaman, vị pháp sư của bộ tộc xuất hiện và bắt đầu nhảy múa trong tiết tấu ngày một nhanh của trống. Ông mặc một bộ đồ nhiều màu sắc và đeo trống. Những chiếc tua rua nhiều màu tung lên cuốn theo từng nhịp trống, uốn theo những bập bùng lửa tóe ra từ đống củi khổng lồ. Điệu múa có những động tác huyền bí, cầu thần, cầu hạnh phúc, may mắn và sức khỏe cho người và gia súc. Đám họa sĩ ngà ngà sai bắt đầu nhảy nhót theo và cất tiếng hát, tạo thành một vòng tròn trên cỏ. Những bàn tay nắm chặt, vai kề vai, cùng múa, cùng hát. Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, tiếng Việt, tiếng Hoa, vodka, beer legend, lửa Mông Cổ. Những bước chân, tiếng nhạc và đất trời thảo nguyên, tất cả đã kết nối vòng người đa sắc tộc một cách thật tự nhiên. Trên đầu tôi là bầu trời đầy sao, dưới kia là thảo nguyên trong đêm đen vẫn thơm nồng mùi cỏ dại. Và tôi, như người chưa một chăn cừu lạc lối, không muốn về, chỉ muốn ở lại mãi cùng đất trời thảo nguyên. Có ngôi sao nào rớt trên vai ai đêm nay? Hai họa sĩ người Đài Loan ở chung với tôi đã đốt củi ở lò sưởi trong lều khi tôi quay về. Mỗi ngôi lều như vậy đủ chỗ cho 4 người. Không khí được hâm nóng, trở nên ấm hơn, nhưng càng lúc càng tức thở. Tôi vùng dậy, bung cửa lều ra cho thoáng. Đang mơ màng, chìm dần vào giấc ngủ sâu, đột nhiên nghe tiếng chó sủa râm ran từ xa vọng lại. Vẫn còn ngáy ngủ và mắt nhắm mắt mở, tôi lờ dò ra cửa và giật mình đánh thót trong nỗi sợ hãi khủng khiếp khi thấy một bóng đen to lớn, rõ là hình vuông của một con thú bốn chân lao vút qua trước mặt. Lúc đó mới nhớ tới lời của Bill, hướng dẫn viên của tôi, ngủ lều trên thảo nguyên phải luôn đóng cửa đề phòng có thú. Sáng hôm sau, thấy có hai cái rãnh lớn đằng sau lều của tôi và lều bên cạnh. Không hiểu sản phẩm của con chuối hay con gì. Và cũng không biết con vật to lớn lông đen đêm trước là con gì. Tự nhiên thấy thảo nguyên thật bí hiểm, nhưng thật lạ và vẫn vô cùng gần gũi. Theo những cánh hoa. Buổi sáng đánh răng và rửa mặt từ chai nước suối giữa đồng cỏ mênh mông cũng là một trải nghiệm mới lạ. Cả khu trại rộng khoảng hơn 30 lều, chỉ có 2 phòng vệ sinh nữ, 2 phòng vệ sinh nam và 2 phòng tắm. Điện không có và nước chảy ri rỉ từ vòi. Về độ lạnh thì nước tủ lạnh còn thua xa. Điều này đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mấy ngày không tắm. Thế kỷ 13, Bill vừa cười vừa nói với tôi, ở chỗ khác làm sao có được. Đúng thế, dễ chi mà quay lại được quá khứ. Bao năm tháng đã trôi qua, vật đổi sao dời. Người sinh ra và người mất đi, chỉ có thảo nguyên, ngàn đời vẫn thế. Không khí buổi sáng tươi mát, đầy mùi hơi nước, như đất trời đang vào đầu mùa xuân. Chẳng còn thấy bóng dáng gì của cái lạnh đêm qua. Theo chương trình, sáng nay chúng tôi sẽ vẽ trên thảo nguyên. Ở một nơi khác chỗ cắm trại, một nơi vừa có đồng cỏ mênh mông, vừa có những vách đá sừng sững, và đây đó vài gốc thân cây trắng vươn mình đẹp như trong một bức tranh thủy mặc. Một số người trong đoàn lục đục chuẩn bị dụng cụ và tìm chỗ ngồi vẽ, số khác thì tản ra chụp hình phong cảnh. Tôi thả bộ dọc theo sườn đồi, lần theo những bông hoa thấp thoáng và hương cỏ dại ngập tràn. Hoa và cỏ ở thảo nguyên Mông Cổ thật khác. Cỏ ngắn, rất dày và sát đất, khác hẳn cỏ ở châu Âu hay Úc, cao ngang bắp chân và có những bông hoa ở trên cao, dập dờn trong gió. Nếu như chỉ nhìn lướt qua và giữ cái nhìn ở trên cao, bạn sẽ chỉ thấy một đồng cỏ xanh. Nhưng chỉ cần hạ thấp tầm nhìn xuống một chút, cúi xuống với cỏ một chút thôi, tôi tin rằng bạn cũng sẽ sững sờ giống tôi. Có một thế giới khác đang lung linh đón chào, đang reo vui cùng bạn. Hoa dại ngập tràn khắp nơi trong thế giới ấy, khác với những cánh hoa cỏ dại châu Âu. Những cánh hoa đồng nội trên thảo nguyên Mông Cổ nhỏ bé và mong manh hơn nhiều. Hoa sen trong cỏ rung rinh trong một màu xanh liên tục chuyển động. Đó là màu xanh với rất nhiều sắc độ khác nhau dưới sự biến đổi của ánh sáng. Vùng cỏ hoa ấy đang giã từ cái chịu chàng của nắng ban mai và bước vào một trưa hè lộng lẫy với những sắc màu bóng lên trong nắng, lung linh trong một hòa sắc ảo diệu, Chỉ có họa sĩ mẹ thiên nhiên mới vẽ được. Nắng dần trở nên chói chang trên đồng cỏ. Đã là nắng khác. Nắng mang theo gió, và gió mang hương cỏ nhuộm đẫm đất trời thảo nguyên. Từ trên nhìn xuống, cỏ và hoa mọc thành từng cụm giống như những cánh rừng thu nhỏ, rừng già nhiệt đới, rừng thu ôn đới, rừng tay ga và cả những rừng xương rồng trên sa mạc đá. Nhưng khi bạn tới gần, bức tranh ấy biến đổi hoàn toàn sống động và mở ra một thế giới khác. Hoa mọc dưới những bụi cỏ, xen lẫn bên trong cỏ hay vươn lên trên cỏ. Hoa cúc chạy đủ màu, trắng, vàng, hồng, tím, cành cứng, cành mềm, đông đưa chuyên chán. Hoa bồ công anh như những quả bông trắng và tím, tròn xoe, xoay tròn trong gió. Hoa Edelweiss còn có tên là nhung tuyết hay thùy trinh, trắng ngà một màu xưa cũ. Một loài hoa dại thuộc loại được bảo tồn tại châu Âu, như một ngôi sao năm cánh bước ra từ trường cổ tích. Hoa tím đậm là violet, tím nhạt là hoa chuông, hoa vàng li ti vô số loại, như hoa cải trên những cánh đồng Hà Giang, vô vàng những bông thạch thảo trắng ngà và hồng nhạt như những ngôi sao rước lại từ đêm qua nằm phơi mình trên cỏ. Hoa nở theo từng bước đi, hoa dẫn người và người theo hoa trên một con đường bất tận, cao cao, châu chấu, cánh cam xanh, những loài bọ không biết tên, bay rào rào theo một chuyển động của bước chân, không còn ranh giới, không còn hiện thực, chỉ còn một thế giới hư ảo, thế giới của cỏ hoa giữa lưng chừng trời đất, ngập tràn trong hương đồng nội, mùi nắng và mùi gió, đông đưa. Khi đếm tới khoảng 50 loài hoa, tôi dừng lại không đếm nữa. Có lẽ cũng phải có tới hàng trăm loại cỏ khác nhau, rất nhiều loại có mùi thơm đặc biệt và nhiều loại hay được chân chư mục dùng làm thuốc chữa bệnh. Cứ lần theo mùi cỏ, tôi mê mải như một cánh bướm đi tìm bông hoa xanh. Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về bông hoa xanh trên thảo nguyên chưa? Người ta nói, nếu như bạn đi trên thảo nguyên hay trên đồng cỏ và tìm thấy một bông hoa màu xanh da trời, hay màu xanh đậm như biển cả, may mắn và hạnh phúc sẽ tới với bạn. Câu chuyện có lẽ chỉ có trong cổ tích, vậy mà giờ đây đột nhiên trở lại và thành một niềm ước ao, khi đứng giữa bao la đất trời và thảo nguyên mênh mông. Nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lại được gặp những nàng tiên hoa của mình tại một đất nước xa xôi này. Người tình chung thủy của tôi trong hội họa, niềm đam mê bất tận của tôi, hoa poppy, những mỹ nhân đang khoe sắc vàng mong manh rực rỡ trong nắng gió thảo nguyên. Poppy vàng nơi đây khiêm nhường, nhỏ nhắn hơn và cũng không mọc thành cánh đồng như ở châu Âu, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp đặc biệt vốn có của chúng. Vẫn là loài hoa kiêu hãnh, yêu tự do ấy, thà chết chứ không bao giờ chấp nhận làm kiếp hoa cắm bình. Poppy vàng thần thánh, poppy vàng yêu thương của tôi đang ở ngay kia, vươn cao mình kiêu hãnh trên thảo nguyên bao la, có một cảm xúc thật khác lạ khi được ngắm nhìn và chụp hình những cánh hoa vàng trong suốt, mỏng hơn cánh bướm ấy, khi chúng đang rung rinh trong nắng gió thảo nguyên giữa bạt ngàn hoa cỏ. Lần theo mùi hương, tôi bắt gặp một vạt oải hương tím và hồng đang ẩn trong bụi cỏ, những cánh hoa tím ngát của xứ Florence. Chucani đã được ngọn gió xa xưa nào mang tới vùng thảo nguyên bao la này. Hoa oải hương nơi đây mang dáng vẻ nhỏ nhắn, mềm mại, mọc xen kẽ với những loài cỏ và hoa dại khác. Mùi oải hương nở rộ đã qua cách đây một tuần, nên trên cánh đồng cỏ chỉ còn sót lại vài cành hoa, nhưng còn rất nhiều thân oải hương xanh xám. Mùi thơm của oải hương toát ra từ những bụi xám xanh ấy. Ở châu Âu, người ta thường trồng nhiều cánh đồng bạc ngàn oải hương để sản xuất ra tinh dầu và thứ nước hoa đầy mê hoặc. Tôi tin rằng ai đã một lần vò những thân cây oải hương trong tay sẽ không bao giờ có thể quên được mùi hương của loài hoa ấy. Ở vùng thảo nguyên này, những thân oải hương nghiêng nghiêng trong gió tỏa ra một mùi hương hoang dã, không kém nồng nàn. Hoa đi rồi mà hương còn vương vấn mãi trên những nhánh cây xanh xám, cây guộc. Tôi hái những cành oải hương và hoa Edelweiss kết thành một bó tròn gần như đơn sắc. Bó hoa có những ngôi sao mịn màng màu trắng ngà, được bao bọc bởi một màu xanh xám nhẹ nhàng. Đó là món quà mà Thảo Nguyên dành cho tôi. Thốt nhiên, tôi thấy mình đang vùi mình giữa muôn loài cỏ và hoa dại. Bên tôi là một vạt hoa xanh, một màu xanh da trời nhẹ nhàng của những bông lưu ly xanh, forget me not, và mùi oải hương tràn ngập trong nắng Thảo Nguyên. Những cánh hoa xanh bầu tròn, hiền hậu, nhìn đôi mắt trong trẻo, đang ngước nhìn tôi trong tiếng nắng cười lung linh. Ngày cuối cùng trên Thảo Nguyên. Khi tôi trở về từ Thảo Nguyên, thì mặt trời đã chênh chết trên những dãy lều. Bữa trưa có sữa ngựa, bánh quẩy, bánh bột nhân thịt chiên, salad và mì nước nấu với thịt cừu. Những món Mông Cổ thực sự khó ăn đối với người Việt, vừa đậm mùi, vừa quá thiếu rau. Người Mông Cổ ăn rất nhiều thịt, cũng không thấy có món tráng miệng. Có lẽ do thiên nhiên ở đây quá khắc nghiệt, Thảo Nguyên thì mênh mông xanh đó, nhưng là đất sỏi đá, chẳng thể trồng trọt được gì. Thứ trái cây duy nhất ở Mông Cổ mà tôi nhìn thấy trong những ngày ở đây là một giống táo, nhỏ hơn táo mèo của mình, màu vàng đỏ rất đẹp, nhưng ăn hơi bột và có vị chua. Chương trình buổi chiều có một lễ hội Na Đam thu nhỏ diễn ra trên Thảo Nguyên ở khu vực trước ngôi liều chung. Mông Cổ đã tổ chức lễ hội truyền thống này từ ngày 11 đến 13 tháng 7, nên lễ hội buổi chiều có thể coi là được tổ chức riêng cho đoàn họa sĩ quốc tế. Trước kia, lễ hội Na Đam không có thời gian cố định, nhưng kể từ cuộc cách mạng năm 1921, Na Đam trở thành lễ hội quốc gia lớn nhất của Mông Cổ vào đầu tháng 7 mỗi năm. Lễ hội được tổ chức trên cả nước và mở rộng đến nhiều hoạt động nghệ thuật. Khi tiếng nhạc vang lên, tôi đã thấy rất nhiều người dân Thảo Nguyên tề tựu trên bãi cỏ. Không hiểu họ ở đâu trên Thảo Nguyên bao la này, vì mấy ngày qua lang thang như vậy mà tôi tuyệt nhiên không thấy. Na Đam là một lễ hội gồm những môn thể thao truyền thống gắn với đời sống chung mục của các bộ lạc Mông Cổ. Đời chung mục buộc người Mông Cổ phải có sức mạnh và cuộc sống họ gần như gắn với yên cương, với vũ khí lợi hại nhất là cung tên. Bill giải thích ý nghĩa của từ Na Đam là ba trò chơi dành cho đàn ông: đua ngựa, võ vật và bắn cung. Sau nghi lễ là cuộc đua ngựa. Những con ngựa được chia thành từng nhóm theo độ tuổi từ 2 tới 6. Này ngựa là những thiếu niên, trong đó tôi đặc biệt chú ý tới một bé trai, chắc chỉ khoảng 5-6 tuổi, cởi một con ngựa nâu có bộ bờm và đuôi tuyệt đẹp. Mặt em hơi căng thẳng, nhưng động tác vẫn rất thuần thục. Có lẽ đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc đua như vậy. Theo lời kể của Bill, thì mỗi gia đình và mỗi bộ lạc đều có cách thuần ngựa riêng biệt. Con ngựa nào chiến thắng trong những cuộc đua như vậy thường được giải thưởng rất lớn, đồng thời là niềm tự hào của cả bộ tộc. Cuộc đua đã bắt đầu. Gió chiều ào ạt về trên Thảo Nguyên, cuốn theo bụi của những vó ngựa xa xa. Đoạn đường đua thông thường phải là 12 km, nhưng hôm nay là lễ hội mini Na Đam, nên tôi vẫn có thể nhìn thấy đoàn đua từ phía xa xa. Tôi chọn một chỗ bên hàng rào gần đích và chuẩn bị máy ảnh chờ. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Có một cảm giác thật lạ trong tôi khi đứng giữa Thảo Nguyên mênh mông trong cái nắng chiều chói chang khi chờ đoàn đua xuất hiện. Tiếng vó ngựa như khúc khải hoàng ca với những tiết tấu dồn dập đầy màu sắc, cứ lớn chần, bụi mù mịt và đoàn đua chần hiện ra. Không chỉ những nài ngựa đã đăng ký đua, mà còn cả khán giả, những người dân địa phương cũng đã nhập vào đoàn đua trên những con ngựa của họ. Tôi căng mắt tìm cậu bé của mình. Khi rồi, tay nắm chặt dây cương, vẻ mặt đầy phấn khích, hai má đỏ hồng và căng tròn như tất cả những em bé vùng Thảo Nguyên mà tôi đã gặp. Em lao vút qua, nhanh tới nỗi tôi không kịp bấm một số hình, dù đã chuẩn bị từ trước. cuộc đua kết thúc. Năm con ngựa về đích đầu tiên được trao giải và cậu bé của tôi được trao giải thí sinh nhỏ tuổi nhất về đích trong top đầu. Những con ngựa tản ra và người xem lại giơ máy ảnh xa xưa chụp những chiến mã cùng những gương mặt đầy nắng gió thảo nguyên. Ở khu vực trung tâm, tiếng trống đã nổi lên báo hiệu cuộc thi võ vật bắt đầu. Võ vật là môn thể thao truyền thống hàng đầu của Mông Cổ được tổ chức vào mỗi lễ hội. Môn vật này diễn ra theo cách đấu cặp và loại trực tiếp cho tới khi chỉ còn hai đấu sĩ tranh ngôi vô địch. Nguyên tắc cũng hết sức đơn giản. Người nào chạm bất kỳ phần cơ thể nào ngoài bàn chân xuống đất, người đó thua. Lễ hội hôm nay có khoảng gần 20 đấu sĩ tham gia. Họ đều mặc một chiếc quần nhỏ như quần bơi và một áo khoác ngắn ngang ngực bằng chất liệu trơn. Bóng để đối phương khó nắm bắt và cũng để khoe đường nét cơ thể. Phải nói là những đấu sĩ Mông Cổ này có cấu trúc cơ thể thật cường tráng. Hầu hết bọn họ đều cao lớn, với vai rộng, ngực nở, bụng thon, đùi dài và săn chắc. Nhìn họ đầy sức sống, như những con ngựa chiến mạnh mẽ nhất của vùng Thảo Nguyên. Khi các đấu sĩ bước vào sới, tất cả đều dang rộng cánh tay và gục gặt đầu. Động tác của họ như múa, nhẹ nhàng và vô cùng uyển chuyển. Những động tác của chim đại bàng, loài chim được chân chung một tôn thờ và gắn liền với cuộc sống của họ trong những chuyến đi săn. Sau khi cúi đầu để trọng tài cất mũ, họ chào đối thủ và bắt đầu vật. Người thắng cuộc sẽ nhận được giải thưởng là tiền hoặc gia súc, cũng như những biệt danh như đại bàng, voi hay sư tử. Người thua cuộc sẽ phải chui dưới nách người thắng để tỏ lòng kính trọng. Trong khi mọi người lục đục kéo nhau ra khu vực bắn cung, tôi và những người khác kéo nhau ra chỗ những con lạc đà. Ở Thảo Nguyên này, lạc đà cũng là phương tiện vận chuyển bên cạnh ngựa. Mặt to và tròn như mắt bò, chúng luôn gây cho ta một cảm giác thân thiện và hiền lành. Nhưng bạn có thể thay đổi ý nghĩ khi lại gần, nhất là khi cưỡi lên chúng. Con vật này hôi không kém gì cừu, và trên lớp da dày cộm đầy những con bọ bay loạn xạ. Để bạn lên được lưng lạc đà, nó phải quỳ một chân trước xuống. Hai tay bạn phải nắm chặt cái bướu trước của nó và trèo lên. Cái bướu răm ráp và mềm, chứ không cứng như hình chung, gây nên một cảm giác rất lạ lẫm. Lúc lạc đà đứng lên, cảm giác run như trong một cuộc động đất. Tôi thì sợ chết khiếp, còn những người xung quanh thì cười như nắc nẻ vì sự sợ hãi và căng thẳng tột độ của tôi. Buổi tối cuối cùng trên thảo nguyên của tôi diễn ra một sự kiện đặc biệt. Chúng tôi rời khu cắm trại khi màn đêm dần buông xuống. Không khí trở nên ẩm ướt hơn theo mỗi bước chân trên cánh đồng cỏ. Những người tổ chức có vẻ cố tình dành cho đoàn họa sĩ một trải nghiệm bất ngờ khi không nói trước điểm đến. Sau 15 phút đi xe trên cỏ, tôi bắt đầu phì phò leo dốc, sỏi lạo xạo dưới chân. Thỉnh thoảng lại có người trượt chân, tiếng cười lan trong bóng chiều nhập nhoạng. Đi được một đoạn, tôi bắt đầu thả dốc. Không còn đường nữa, những ngọn cỏ đâm vào chân răng sát, mùi oải hương phảng phất trong không trung khiến ai cũng như say. Leo tiếp lên một ngọn đồi nữa, chúng tôi được yêu cầu yên vị trên những phiến đá rải rác trên sườn đồi. Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra mình đang ngồi giữa một khe núi đá nhỏ giữa thảo nguyên. Vách núi bên kia là một phiến đá lớn được dùng như một sân khấu với những ánh đèn màu hất lên những cây thân trắng hiếm hoi. Một sân khấu lộ thiên, một sân khấu tự nhiên, những bụi hoa dại cỏ cây làm vật trang trí và bầu trời đêm đầy sao làm phong màn. Khán giả cũng ngồi rải rác xen giữa đá và hoa. Mấy họa sĩ còn nằm lăn ra đá, ngửa mặt ngắm sao. Có một họa sĩ dáng chừng mặt không đủ ấm đã khoác luôn áo mưa ngồi trên đá. Tùy thích tự do, có gì sung sướng hơn là được hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên, thấy mình là một phần trong đó. Cảm giác ấy khác hẳn cảm giác khi bạn đóng vai người quan sát thiên nhiên. Tiếng đàn mã đầu cầm vang lên cùng với những giai điệu của một ca sĩ folk singing. Tưởng như có cái chàng nhạc đang chơi trước mặt. Một giọng ca trong vắt vang lên. Vở ca nhạc kịch bắt đầu. Đây là một bài hát ru con bắt nguồn từ một truyện cổ tích chân trang Mông Cổ về một nàng tiên yêu một chàng trai trần thế. Hai người sống hạnh phúc, có một đứa con cho tới khi chiến tranh tràn về và người chồng ra trận để cứu đất nước khỏi mọi tai ương thảm khốc. Nàng tiên được gọi về trời. Trước khi từ giã đứa con bé bỏng, nàng đã cất lời hát bài hát ru ấy. Bài hát mà ngày nay những người mẹ Mông Cổ vẫn thường ru con. Linh hồn của mẹ luôn bên con, mẹ để lại cho con núi đồi, rừng cây, bầu trời, trăng sao và thảo nguyên bao la. Mỗi khi nhớ mẹ, con hay nhìn chúng để thấy mẹ luôn bên con. Nghệ sĩ biểu diễn là một diễn viên tên tuổi của Mông Cổ. Cô đã đạt nhiều giải thưởng châu Âu với giọng hát thiên thần của mình. Núi đồi, rừng cây, bầu trời, trăng sao và thảo nguyên bao la sẽ ở lại trong trí nhớ tôi mỗi khi nghĩ về Mông Cổ, đất nước xa xôi. Khi lội bộ theo con đường mòn trên thảo nguyên trở về liều, tôi còn tiếc nuối hái những ngọn oải hương cuối cùng trong bóng tối. Mùi oải hương đã theo tôi vào giấc mơ trong đêm cuối ở căn liều nhỏ sực nước mượt cừu trên thảo nguyên. Tôi không còn nhớ giấc mơ ấy nữa. Hình ảnh duy nhất của giấc mơ còn động lại trong tôi chính là cảnh cuối của vở nhạc kịch. Đôi cánh trắng tiên nữ nhịp nhàng vẫy, in bóng trên vách đá giữa thảo nguyên bao la, bay theo giọng hát thần tiên, bay mãi trong trí nhớ của tôi. Tạm biệt thảo nguyên, hẹn ngày trở lại. Rất gần thôi.